Bây giờ trước khi chúng tôi trả lời về những cái thắc mắc bệnh của quý Phật tử đưa lên đây á, này tôi cũng xin nói một ít điều. Thì cũng như lần trước, mấy lần trước chúng tôi đã nói, chúng tôi là một tu sĩ tu theo đạo Phật, mà được cái may mắn là chúng tôi biết được phương pháp dưỡng sinh. Và chính phương pháp dưỡng sinh này đã giúp ích chúng tôi rất nhiều trong công phu. Có nghĩa là nhờ sử dụng cái phương pháp dưỡng sinh thì công phu chúng tôi đã có nhiều cái sự biến chuyển. Từ khi chưa tu cũng vậy, chúng tôi đã được cái phương pháp này cứu thoát chúng tôi khỏi bệnh tật, thì cái sự tri ân đó rất lớn ở trong đời chúng tôi rồi. Nhưng mà sau này cũng nhờ cái phương pháp dưỡng sinh mà chúng tôi công phu có tiến bộ, có tiến bộ. Những lúc chúng tôi cũng thử ăn uống bừa bãi, ăn không đúng thì công phu bị trì độn. Và lúc chúng tôi ăn uống đúng thì công phu lại được tiến bộ. Và càng nghiên cứu sâu chừng nào thì chúng tôi thấy cái phương pháp này càng có cái giá trị đối với cái cuộc sống này, đối với tất cả mọi người và tất cả những người tu theo bất kỳ tôn giáo nào, thì không riêng với đạo Phật. Thì chúng tôi thấy cái lợi ích đó mà chúng tôi muốn nói cái phương pháp này ra. Chúng tôi mong rằng tất cả mọi người khi nghe được phương pháp này á, thì tự biết cách để ổn định cái thân tâm của mình. Hiểu rõ được ý âm dương rồi thì tự mỗi người tự có cái chỉnh đốn riêng biệt cho chính bản thân mình, để thứ nhất là thân chúng ta không còn bệnh tật nữa, thứ hai là tâm chúng ta sẽ thực sự an vui giữa cuộc đời này, và thứ ba là cuộc sống của chúng ta nó sẽ tốt hơn trước kia, và thứ tư là đối với đạo lý giác ngộ giải thoát nó sẽ dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, và thậm chí chúng ta nếu dấn sâu hiểu biết sâu hơn nữa thì bản thân của tất cả những người đi theo phương pháp dưỡng sinh cũng đủ trí tuệ để nhận định được chân lý, đạt được giác ngộ giải thoát. Vì những cái giá trị đó mà chúng tôi muốn truyền bá phương pháp này ra. Thì bây giờ đối riêng với đạo Phật, riêng với những người tu Phật, những người Phật tử như chúng ta ở đây, thì chúng tôi mong sao là tất cả những người học Phật đều có được cái thân cả, và không thể có một trí tuệ tốt ở nơi cái thân bệnh tật được. Cho nên khi mà chúng ta có cái thân khỏe thì chúng ta mới công phu tốt, mới có thể tiến bộ đúng với Phật đạo. Vì vậy mà chúng ta truyền bá cái pháp dưỡng sinh bằng những cái băng giảng trong một thời gian vừa qua. Thì chúng tôi chỉ mong là khi một người thực hiện tốt phương pháp dưỡng sinh, người đó có cái thân tốt và công phu tốt. Chứ không phải là chúng tôi muốn truyền bá phương pháp dưỡng sinh này ra để chúng tôi trở thành một ông thầy gạo lứt. Nhưng mà tới giờ phút này á, thì gần như mọi người đến với tôi chỉ là ông thầy gạo lứt thôi, chứ là ông thầy tu nữa. Đây là điều mà chúng tôi thấy là có rất nhiều người hiểu lầm chúng ta về phương diện này. Thành ra khi mà đã bày ra rồi thì mình cũng phải chịu trách nhiệm với nó. Nhưng mà mong rằng quý vị nên hiểu khác hơn một chút giùm. Thật ra đối với cái phương pháp dưỡng sinh không phải là chỉ trị bệnh thôi, không phải đơn thuần, không phải đơn giản như vậy. Mà chính tiên sinh Osawa cũng đã từng nói trong sách là cái phương pháp này đưa người ta đến tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và giải thoát vĩnh cửu. Đó là những lời nói của tiên sinh như vậy. Nhưng mà thực sự với một người theo dưỡng sinh đúng sẽ có được điều này. Tức là muốn đạt được giác ngộ giải thoát vẫn đạt được, muốn có được cuộc sống đầm ấm hạnh phúc vẫn có được ở trong trần gian này, muốn được cái sự thăng tiến trong cái kinh tế, trong vật chất chúng ta, nếu một người hiểu biết âm dương, người đó vẫn đạt được như ý muốn của mình. Tức là chúng ta làm ăn buôn bán, nếu chúng ta hiểu biết âm dương thì chúng ta không bao giờ bị thất bại. Gần như âm dương là một cái gì chi phối hết toàn bộ cái cuộc sống của chúng ta. Thành ra nếu chúng ta biết âm dương, hiểu đúng và thực hành đúng giữa cuộc đời này, thì cuộc đời chúng ta không bao giờ bị bất an, bị khổ lị, bị phiền muộn, bệnh tật. Chúng ta luôn có cuộc sống an lạc. Đó là một cái sự thật trong cái phương pháp này. Một người có máu huyết tốt, ăn uống tốt, có máu huyết tốt rồi là họ luôn sống an lạc cả ngày lẫn đêm, chưa nói tới cái chuyện công phu. Nếu họ hiểu biết thêm đạo Phật mà họ công phu tốt nữa thì mọi điều tốt sẽ xảy ra. Tức là những cái lý tưởng giác ngộ giải thoát có khi họ sẽ đạt được. Và điều này cũng đã có rồi, chúng tôi đã thực hiện có kết quả một ít người, và đó là một sự thật. Nó cải quá, nó chuyển quá một số gia đình, một số con người mà đã hư đốn hoàn toàn họ cũng có thể chuyển hóa được, họ tu tập tốt được, thì đó là một dấu hiệu rất là đáng mừng. Thì nhưng mà cái việc mà đưa cái phương pháp này ra rộng rãi trước công chúng thì lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ là nó sẽ không có được như tới giờ phút này. Có nghĩa là chúng tôi cứ nghĩ rằng phương pháp dưỡng sinh này sẽ ít được người tiếp nhận, và cái sự tiếp nhận của quần chúng nó chậm, cho nên mọi cái trù tính của chúng tôi đều vượt tầm hết. Ví dụ như về gạo thì bây giờ không có cách nào để đủ cung cấp cho cái người đi theo dưỡng sinh, rồi nước tương tamari vân vân, tất cả mọi cái hiện tại bây giờ không có đủ để cung cấp cho 1% của cái số lượng người đi theo dưỡng sinh nữa. Thì đó là một điều mà chúng tôi phải nói là nó vượt ngoài trù tính của chúng tôi, tức là những cái mà chúng tôi tính toán về cái phương pháp dưỡng sinh phải chuẩn bị làm cái này, chuẩn bị làm cái kia, chuẩn bị làm cái nọ cho một vài năm nữa, thì bây giờ nó đã tới rồi. Nó tới khiến cho những người đi theo phương pháp dưỡng sinh là không còn, không có đủ cái thực phẩm tốt để mà dùng đúng để có kết quả. Thì một số người họ cũng chán nản bỏ phương pháp này vì lý do là thứ nhất là có những cái chỗ buôn bán thực phẩm dưỡng sinh không còn có cái tâm để phát triển cái ngành này cho nhân loại, mà họ bắt đầu làm kinh tế từ cái giá gạo cũng bị tăng, rồi nước tương cũng bị tăng, tất cả những thực phẩm dưỡng sinh đều tăng gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp bảy lần. Thì chúng tôi rất là đau buồn. Cho nên khi mà muốn nói tới phương pháp này để chi, để cho tất cả những người chúng ta nên có những cái nhìn lại đối với phương pháp này, thì nó đã có lợi cho bản thân mình rồi thì mình muốn giúp cho người khác có lợi. Thì như vậy là mỗi người phải tự nghĩ tới một cái chuyện mà đóng góp trong ngành này. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ trồng được một luống rau sạch cho gia đình mình ăn, thì giúp đỡ mọi người trồng rau sạch, tức là chúng ta không sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu. Chúng ta trồng được một cây mà chúng ta không sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu. Và cái chính nữa là chúng ta trồng lúa để tất cả mọi người được sử dụng lúa sạch, thì cái giá thành gạo lứt nó cũng sẽ được giảm xuống. Còn nếu chúng ta không có nghĩ tới cái điều này, chúng ta không đóng góp được, mỗi người phải tự có một chút cái gì đó để đóng góp trong ngành này, thì tất cả mọi người chung quanh chúng ta sẽ hết bệnh, sẽ khỏe ra và sẽ có cái cuộc sống tốt. Thì đó là cái điều mà chúng tôi rất là mong muốn. Rồi ngoài ra quý vị tự làm một số món đồ dưỡng sinh. Đối với cái người dưỡng sinh thì phải tự làm bằng tay mình tất cả mọi cái, chứ đừng có ỷ lại cái người khác buôn bán chúng ta mua. Thật sự thì cái hồi mà cái người mà bán dưỡng sinh ban đầu á, thì có tâm muốn truyền bá, nhưng bây giờ nó trở thành cái phong trào lớn quá rồi, họ hết cái chuyện đó đi. Cho nên chính bản thân họ làm một số món thực dưỡng có khi chúng ta không đủ để có tin họ đâu. Đó là phải nói thật, chúng tôi phải nói thật của ngành dưỡng sinh như vậy để quý vị thấy cái bề sau của nó. Khi mà cái quyền lợi đặt lên trên cái lợi ích chung của quần chúng rồi thì họ không còn cái tâm tốt, mà khi cái tâm đã vì tiền thì họ đụng tới đồ ăn không còn tốt nữa. Cho nên quý vị nên tự mình làm một số điều nha, tự mình làm một số món dưỡng sinh để mình không có nhờ vả, không có cực nhọc. Ví dụ như cái chuyện rang gạo lứt chúng tôi cũng đã chỉ rồi, quý vị tự rang cho mắt gì phải mua 1 ký gạo lứt tới 50 ngàn, có ai đời bán 1 ký gạo lứt rang tới 50-70 ngàn không, không còn lương tâm nữa. Chính là những điều này chúng tôi rất là buồn. Mình thì mình bày ra, mà thiên hạ thì lợi dụng cái này để thiên hạ trục lợi, khiến cho cái giá trị chân thật của dưỡng sinh nó không có còn tồn tại nữa, thì điều chúng tôi rất là buồn. Cho nên chúng tôi mong rằng sau cái lần này chúng tôi lên tiếng hết sức là tha thiết kêu gọi những người đã có biết cái phương pháp dưỡng sinh trước đây cũng như hiện tại, tất cả những điểm bán dưỡng sinh nên nhìn lại một chút, là chúng ta đừng có đặt quyền lợi lên cao quá. Bây giờ mình đã sợ cái ăn uống thực phẩm bên ngoài đã gây bệnh rồi, mà chính bản thân của những người buôn bán đồ dưỡng sinh lại làm đồ không chất lượng để cho người khác ăn bệnh do cái tâm không tốt của mình thôi. Tất cả mọi đồ không còn chất lượng nữa. Nếu trong lòng mình nghĩ là làm này để có lời thì thực phẩm không còn có lợi nữa, bằng cái tâm hơn thua lợi nhuận trong đó rồi thì thực phẩm không còn có lợi, thì không thể giúp cho người đi theo phương pháp dưỡng sinh. Và như vậy là sẽ làm cho phương pháp dưỡng sinh mỗi ngày mỗi bị thu chột lại, không có mở mang, không giúp được nhiều người. Thì chúng tôi mong rằng những tiếng nói này nó sẽ tới tai được những người đã buôn bán kinh doanh về phương pháp dưỡng sinh này. Mong rằng quý vị thương những người đang bệnh tật, thương những người nghèo. Chúng tôi tự ngồi nghiệm là chúng tôi tính là một người làm công ở vùng quê một ngày được 20 ngàn, Mình đi mua 1 ký gạo lứt tới 50 ngàn là 2,5 ngày công của người ta, rồi sao sống ra. Cái điều mà chúng ta thấy hết sức là đau lòng, mà không biết mấy người kia nghĩ sao á, không biết suy nghĩ sao á, mà lại làm những điều này, chúng tôi không hiểu nổi. Và trong thời gian gần đây chúng tôi được nhận thấy một số nước tương, một số món ăn thực dưỡng không chất lượng, nhiều người mua đem đến cho chúng tôi coi, chúng tôi thấy rõ ràng không chất lượng nữa, không đảm bảo được chất lượng của dưỡng sinh nữa. Thì rõ ràng là khi tiền nó đứng lên hàng đầu rồi thì mọi cái nó đều phải thay đổi, đó là cái mà chúng ta phải biết. Thì chúng tôi nói vậy để mong rằng tất cả những người có cái hiểu biết và được cái lợi trong phương pháp này rồi, thì mỗi người tự suy ra một cách để mình đóng góp trong ngành của mình. Thật sự không phải là cái ngành này để tạo thêm một cái nhóm nào đó giữa xã hội, mà đây là cách mà để làm cho tất cả mọi người trong xã hội chúng ta được bớt đi bệnh tật, có cuộc sống khỏe, có cuộc sống hạnh phúc hơn, là chúng ta đóng góp được một phần trong cái việc dưỡng sinh, tức là chúng ta đóng góp một phần trong hạnh phúc, trong sức khỏe cho nhiều người, cho cộng đồng. Thì mong rằng tất cả những người Phật tử chúng ta cố gắng nên nghĩ một cách nào đó tốt nhất với cái khả năng của chính mình mà đóng góp tích cực vào cái phương pháp này, để cho nhiều người trong xã hội được thoát khỏi cái khổ cảnh bệnh tật, hoặc là cái khổ trong cái việc làm ăn kinh tế. Những cái thất bại trong cuộc sống này của mình đều do cái mất cân đối âm dương mà ra. Cho nên chúng ta cố gắng làm bằng cách nào đó để mọi người giữa cuộc sống này được hiểu biết đúng về âm dương, có cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ. Đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn. Thành ra quý vị có những người thắc mắc là tại sao ở đây chúng tôi không bán đồ dưỡng sinh. Nếu chúng tôi bày ra chúng tôi bán thì cũng chẳng còn có giá trị gì nữa. Mà thật sự chúng tôi cũng muốn có nước tương tốt, tức là chúng tôi đã đi nhiều nơi, chúng tôi đã gặp nhiều cái lò tương, mà chúng tôi đã tìm được những cái nguồn tương tốt, chứ không phải là không có. Những nguồn tương đó chúng tôi tìm đủ một cách để có thể chia sẻ cho những người đã ăn theo phương pháp dưỡng sinh và ăn rộng ra thì chúng tôi có. Còn không có đủ sức để cung cấp chung, mà rõ ràng là cái nguồn nước tương bây giờ rất là hiếm. Thật sự thì chúng tôi cũng bị sốc trong những cái lần mà đi mua nước tương, và gần đây nhất chúng tôi đang bị sốc trong cái việc đó. Những người chúng tôi hết sức tin tưởng như bây giờ thì họ cũng thấy quyền lợi nó là cao trong cái việc mà buôn bán nước tương của chúng tôi, bắt đầu lên giá thế này thế kia tùm lum rồi. Đó là những điều chúng tôi thấy hơi bức xúc, tức là khi mà con người ta đã đặt tiền lên cao rồi thì mọi chuyện nó đã thay đổi đi. Thành ra chúng tôi muốn là tất cả những người ăn thay dưỡng sinh thì chắc là thời gian không lâu nữa chúng tôi sẽ tìm cái cách. Quý vị coi có một cái số cuốn sách mà nói về cái cách làm tương ta đó, chúng tôi coi sẽ thấy có một cái số cái cách làm nấu tương trong đó. Thì những cái chỗ mà có thể tin cậy được thì chúng ta nên tập làm. Quý vị tập làm mỗi người một vài ký cho chính mình, để rồi có cái cách làm nấu tương cho tốt, để mình tự phục vụ lấy mình đi. Thật ra cái cách làm tương ta của nhà quê thì nó cũng không có khó gì đâu, nó rất là dễ. Có lẽ là mai mốt chúng tôi sẽ đánh trên tờ giấy đó cách làm, để tôi sẽ phát ra cho mỗi người đều biết một chút. Và cái điều nữa, điều này nó cũng hết sức quan trọng, là quý vị biết rồi đó, là kể từ lúc mà chúng tôi nói phương pháp này ra thì quá đông người biết, mà những người biết phương pháp dưỡng sinh đều muốn một lần gặp tôi ở đây. Nếu chuyện gặp ở đây thì mình không nói đi, nhưng mà muốn gặp tôi qua điện thoại, điện thoại lên là hỏi phải thầy Tuệ Hải không, hỏi gì thì hỏi thăm đường thôi, mà phải gặp tôi để trả lời mới chịu. Người khác trả lời không chịu thì nó cũng kẹt lắm. Thành ra quý vị thử tính á, là cứ 2 phút đồng hồ có một cuộc điện thoại. Thật sự không được 2 phút đâu, tôi chưa bao giờ buông điện thoại xuống được 30 giây. Nếu tôi mở 2 máy thì 2 máy đồng kêu, tôi bấm máy này tôi tắt, rồi đưa máy kia lên tai nghe, và liên tục như vậy trong cả một ngày là ít lắm chúng tôi phải trả lời khoảng 300 cuộc điện thoại. 300 cuộc điện thoại là ít á. Tôi mở thử cái máy di động lên á, tôi bỏ đó, tôi không bắt thôi, là trong tiếng hồ có 68 cuộc điện thoại gọi nhỡ. Vậy là gần như điện thoại đối với tôi nó đầy, bị quá tải. Thì mong rằng các vị mà điện về mà tôi không bắt được á, quý vị cũng thông cảm giùm là tôi đã quá tải điện thoại, chứ không phải là tôi cố tình tôi không bắt đâu. Có những đêm là bung ra là tôi nhừ hết trả lời điện thoại, là nó rất là nguy hiểm cho não bộ. Có những đêm thực sự là khi nghe điện thoại, mỗi lần cái sóng điện thoại nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới não bộ, mà chính bản thân chúng tôi đã bị ảnh hưởng đó. Có những cái giấc ngủ chúng tôi bị ảnh hưởng do cái sóng điện thoại rất là nhiều. Và như vậy, tiếp tục như vậy nữa thì sẽ bị ảnh hưởng rất lớn cho sức khỏe. Cho nên chúng tôi mong là chút nữa chúng tôi sẽ thông báo một số cái số điện thoại. Khi quý vị mà không có gì cần thiết lắm, ví dụ như chỉ cần hỏi thăm đường thì đâu có cần phải hỏi tới tôi đâu, phải không? Nếu cái những người quen chúng tôi cũng có thể trả lời cái cách hỏi thăm đường được, hoặc là hỏi là mua đồ dưỡng sinh ở địa chỉ nào, thì một số điện thoại chúng tôi cho ở đây là các vị cũng trả lời giúp chúng tôi được điều này. Chỉ trừ trường hợp là quý vị đã có ăn mà bị rút mắt không ai có thể giải thích được, thì lúc đó hãy điện tới tôi. Và có điện tới thì cũng xin tha giùm tôi là cái giờ, thứ nhất là cái giờ trưa, 12 giờ trưa mà cũng vẫn phải bắt điện thoại. 12 giờ khuya chúng tôi vẫn phải bắt điện thoại, chỉ đơn giản là hỏi một câu đi tới chùa thầy bằng cách nào. Thì cũng mong rằng quý vị nên dành cho tôi một thời gian nghỉ ngơi một tí, tức là sau 9 giờ thì chúng tôi còn phải tu tập nữa. Thành ra chúng tôi chỉ thông báo, có nghĩa là từ đây chúng tôi sẽ trả lời điện thoại. Thứ nhất là trả lời điện thoại trong khoảng 7 giờ tới 9 giờ sáng, và điện thoại trong khoảng 7 giờ tới 9 giờ tối, là dành cho những người mà có ăn theo phương pháp này mà có rút mắt. Thực sự cái rút mắt đó, những số điện thoại chúng tôi cho mà họ không xử lý nổi, thì quý vị sẽ điện tới tôi, chúng tôi sẽ trả lời. Để chi? Thứ nhất là tôi còn thời gian để nghiên cứu thêm trong phương pháp này, tôi sẽ có được những cái bài pháp, những cái kinh nghiệm thêm trong cái phương pháp này để giúp với nhau nữa. Chứ còn nếu mà như quý vị mà đã chứng kiến mà tôi cầm điện thoại đi một cái vòng là chưa bao giờ tôi có dừng, không có cả ngày như vậy. Và cho tới 12 giờ khuya vẫn còn phải trả lời điện thoại kiểu đó thì tôi không có còn cái cách nào để tu được nữa. Thì cũng thương tương chút dành cho tôi ít thời gian, chứ để thôi là mốt tôi quỵ sớm hơn quý vị là kẹt á. Cho nên ban đêm có gọi thì cũng làm ơn từ 9 giờ trở lại thôi, trừ trường hợp bức bách lắm. Có nghĩa là sao? Là lúc đó nó đang xảy ra cái chuyện gì đó mà tự bản thân của tất cả những người ăn mà không xử lý được thì khả gọi. Còn hỏi thăm đường thì lúc nào hỏi cũng được, hỏi ai cũng được, mắc gì mà hỏi tôi 12 giờ khuya. Thì cái nó rất là kẹt. Ở nhiều khi tôi nói ủa sao mà gọi giờ này, nó là từ sáng tôi gọi thì không được, tôi chắc chắn 12 giờ khuya thì có ở nhà. Chịu luôn. Thành ra là nên điện thoại cũng dành chút thời gian cho chúng tôi để có tôi chú coi còn lực để tôi làm việc lâu dài một chút. Chứ nếu không là chúng tôi sẽ bị quỵ sớm á. Thì bây giờ chúng tôi sẽ thông báo một số số điện thoại của mỗi số Phật tử. Những vị này cũng đã, thứ nhất là đã có kinh nghiệm ăn ba phương pháp này rồi, thứ hai là cũng biết được tất cả những cái điểm bán dưỡng sinh, thứ ba là những vị này cũng biết cách để chỉ đường quý vị đi tới chùa Long Hương ha. Đó, rồi cũng có những cái thắc mắc về cái món này món kia, thì chúng tôi nghĩ là những người này có thể trả lời và giúp đỡ được. Cho nên quý vị nên liên ghi những số điện thoại này, để cần thì quý vị liên hệ giùm. Cái thứ hai nữa chúng tôi xin thông báo vậy, là kể từ bây giờ về sau thì chúng tôi chỉ dành một tuần hai ngày, là ngày thứ hai và ngày thứ tư, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc trọn hai ngày đó về cái thắc mắc về bệnh tật này đó. Thì những người nào muốn chúng tôi tư vấn về cái ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh mà điều trị bệnh của mình thì quý vị hãy tới chùa Long Hương hai ngày đó. Còn điện thoại thì quý vị điện cho chúng tôi từ khoảng 7 giờ tới 9 giờ sáng hoặc 7 giờ tới 9 giờ tối thôi. Ngoài ra thì cũng những cái mà không có cần thiết thì cũng nên điện với những số điện thoại chúng tôi đã thông báo. Bây giờ cái số điện thoại thứ nhất là cái số điện thoại của cô Diệu Thủy nè, là 0902 000316. Đó là điện thoại di động 0902 000316. Thứ hai là điện thoại bàn là 08 nè 841 7851, 841 7851. Đó là điện thoại bàn. Số điện thoại thứ hai là của cô Châu là 0982281232. Điện thoại di động là 0982281232. Số điện thoại bàn là 0884212004. Số điện thoại thứ ba là của anh Tân, điện thoại bàn là 0876240340, 0876240340. Điện thoại di động là 0958805303, 0958805303. Số điện thoại kế tiếp là số điện thoại của cô Tâm Hiền là 08 0886297732, 0886297732. Số điện thoại kế tiếp là của cô Hương là 0913 0913877229, 0913877229. Số điện thoại kế tiếp là của cô Thanh Lai, số điện thoại di động là 0936 0936 753 489, 0936 753 489. Số điện thoại kế tiếp là của cô Diệu Lan là 0908 652 589, 0908 652 589. Đây là số điện thoại của những người mà đã thường lui tới chùa Long Hương là rất là rành cái đường đi. Nếu ai mà thắc mắc hỏi đường đi thì hỏi tất cả những người này thì những người này biết đường chỉ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là những vị này cũng biết được rất là nhiều cái thực phẩm ăn uống. Trong hai cái điểm như là điểm của cô Châu và cô Diệu Thủy thì cũng có một số thực phẩm dưỡng sinh. Rồi thêm một số điện thoại của cô Diệu Tịnh là bây giờ cô cũng có cái khả năng giải đáp một số thắc mắc. Là cái số điện thoại bàn là 0883487736. Số điện thoại của cô Diệu Tịnh là 0883487736. Thì quý vị không có vì gì mà cần thiết lắm, tức là chỉ đơn giản là hỏi chỗ nào mua đồ ăn thực dưỡng, hỏi chỗ nào cái cách nào đi tới chùa, và muốn sách băng từ hệ tới những cái số điện thoại này thì quý vị sẽ biết được một số thông tin mà có thể là giải thích bên ngoài cho quý vị biết được. Còn nếu gọi ra chùa thì mong rằng là chỉ khi nào mà bức bách lắm á, nghĩa là bây giờ mình đang ăn bị phản ứng mình biết xử lý làm sao thì nên gọi. Còn nếu không thì quý vị tới chùa vào ngày thứ hai và ngày thứ tư thì từ đó chúng tôi sẽ giải thích một số thắc mắc về bệnh tật. Bây giờ chắc là bây giờ trễ giờ rồi thì này trả lời cái bệnh thì có lẽ là không kịp ha. Điện thoại chùa, điện thoại chùa cái số cũ từ trước đến giờ là 0613 521 404, 0613 521 404. Điện thoại cầm tay là 0913 819175. Giờ này trưa rồi, chúng ta có nói bệnh không hay là nghỉ? Chắc nghỉ đi ha. Quý vị đứng dậy chắp tay hồi hướng, chúng ta nghỉ nha. Bây giờ chúng ta phải giải quyết trình tự cho khỏi bị phân bì. Tức là hồi sáng ai có ghi cái bệnh á thì bây giờ chúng ta lắng nghe và chuẩn bị sẵn trong tay một cây viết và một tờ giấy. Khi chúng ta trả lời là quý vị nên viết, chứ để tránh cái trường hợp chúng ta hỏi đi hỏi lại nhiều mất thời gian ha. Tất cả quý vị ở đây chắc cũng đã nghe cái băng giảng rồi, thì chúng tôi ở đây chỉ là cái người hướng dẫn cho quý vị ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh, chứ chúng tôi không phải là thầy thuốc mà cũng chẳng có thần thông phép màu gì hết á. Chúng ta là bắt đầu đi theo phương pháp dưỡng sinh, có nghĩa là chúng ta ăn uống đúng pháp thì bệnh tật chúng ta hết, chứ không phải là chúng ta ở đây cho thuốc để uống hoặc là trị bệnh theo những cái phương pháp khác. Quý vị nên hiểu dùm cái điều này. Và tất cả chúng ta đều làm quen đối với phương pháp dưỡng sinh á bằng gạo lứt muối mè, vì chính bản thân gạo lứt muối mè đã tự quân bình lấy âm dương rồi, cho nên nếu chúng ta ăn đúng quân bình âm dương thì tự động mọi bệnh tật chúng ta nó được ổn định, chứ không cần phải tính toán điều gì nữa. Cho nên nếu mà người nào mà thực hiện muốn trị hết bệnh nhanh, tức là muốn bệnh chúng ta hết nhanh, thì chúng ta chỉ cần buổi đầu là chúng ta tuyệt đối nên ăn gạo lứt và muối mè thuần thì bệnh nó sẽ hết nhanh hơn. Còn nếu chúng ta không có ăn thuần gạo lứt muối mè mà chúng ta có thêm một cái số phụ phương, ví dụ như chúng ta ăn thêm rau củ này nọ nọ kia, thì bệnh nó cũng hết nhưng mà rất là chậm. Và chúng tôi nói là một cái người mà bình thường không hiểu biết gì về dưỡng sinh á, thì chúng ta chỉ cần ăn gạo lứt muối mè là tự động quân bình. Còn người nào mà ăn rộng là người đó giỏi rồi. Giỏi rồi mới vừa ăn rau củ mà chúng ta mới giữ được quân bình của chúng ta. Còn nếu không rất là khó giữ. Cho nên là buổi đầu chúng tôi chỉ, chúng tôi muốn cho quý vị, thứ nhất là chúng quý vị ăn được gạo lứt muối mè này. Ngoài cái việc mà chúng ta đã quân bình âm dương cho cơ thể chúng ta, thì còn một số công việc khác mà chúng tôi muốn nói ở bên sau nó. Có nghĩa là khi chúng ta ăn gạo lứt muối mè thì máu huyết chúng ta từ từ sẽ được cải thiện, được thay đổi. Mà máu huyết chúng ta thay đổi thì những tế bào cơ thể chúng ta theo đó mà thay đổi, trong đó có cả tế bào não của mình cũng thay đổi. Nghĩa là máu chúng ta từ từ được cải thiện, trong sạch, được nâng cao, thì tế bào chúng ta được cải thiện tốt lên. Và khi một người mà máu đã được thay đổi tốt thì người đó sẽ có tư tưởng tốt lên. Và khi một người đã có tư tưởng tốt lên thì sao nữa? Hướng theo cái nghiệp tập chúng ta sẽ thay đổi theo một chiều hướng mới tốt hơn. Do đó mà chúng tôi muốn mọi người đều phải có một cái lần ăn gạo lứt muối mè. Chúng tôi hay nói vắn tắt với nhau cho vui, chúng tôi là nói muốn chuyển nghiệp thì nên ăn một trận gạo lứt muối mè. Chúng ta nên thử rồi sẽ thấy điều này. Người mà chưa vào cuộc thì người ta không thể tin nổi điều này đâu. Có rất nhiều người ở trong số chúng ta đây, có rất là nhiều người đã từng ăn gạo lứt muối mè và biến chuyển cả cái gia đình của chúng ta. Và nhất là những bà mẹ có những đứa con mà không nên người, thì nhiều bà mẹ than khóc, nhưng mà thực sự nó có một cái sự liên đới trực tiếp giữa mẹ và con. Đây là cái dòng xoắn âm dương, nó kết nối giữa bà mẹ và đứa con của mình. Một hành động, một cử chỉ của bà mẹ tác động trực tiếp vào não bộ đứa con, dù đứa con đó đã ra đời, đang sống cuộc đời này. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên nếu bà mẹ tốt thì đứa con tốt, bà mẹ xấu thì đứa con xấu. Mà tốt xấu nó đang thể hiện nên thân xác của một bà mẹ. Bây giờ chúng ta thử chiêm nghiệm lại thử đi. Những bà mẹ bụng to thì những người con trai sẽ vất vả. Chúng tôi nói vất vả là chúng tôi nói lành đó. Hư nữa là lần khác. Và để ý những bà mẹ có bụng to, thân thể hơi vạm vỡ một chút, thì mấy đứa con trai không có đứa nào nên thân đâu. Chúng tôi đã nói điều này trong băng rồi. Và bà mẹ ngã ra trong cái bụng còn đội áo thì đứa con dù có tỷ phú cũng phải sập. Đây là điều mà những bà mẹ nên biết giùm chúng tôi. Người nữ có một trách nhiệm hết sức lớn trong cái cõi này. Ví dụ như quý vị đang có chồng, gia đình chúng ta đang làm ăn ngon lành, tự nhiên nó sa sút, thì người nữ chỉ cần đơn giản ăn chay thôi là có khả năng giữ được cái chao đảo kinh tế gia đình. Còn tốt hơn nữa quý vị ăn số 7 đi, sau 49 ngày bắt đầu lật ngược tình thế hết. Thì vậy là người nữ có trách nhiệm đối với ông chồng, và rồi có trách nhiệm đối với thế hệ con trai của mình nữa. Cho nên người nữ ra đời có trách nhiệm lớn ở cả hai thế hệ. Không phải đơn giản là chúng ta sinh ra đời chỉ là cái làm cái trọng trách bình thường đâu. Xã hội này được, chúng tôi nói này nó hơi qua lố, nhưng mà nó là một cái sự thật. Xã hội này có thành tựu hay không á, là người nữ chiếm vai trò hết sức lớn. Phải nói là chiếm vai trò khoảng 80% ở trong đó. Vì nếu mà người nữ mà ăn mặn, vì cái thân thể của người nữ, cái thể người nữ là thể âm, cho nên nếu người nữ ăn mặn là nó phá cái âm của người nữ đi. Phá cái thể âm của người nữ, nó đảo lộn âm dương, thì kinh tế gia đình bắt đầu sa sút. Do đó chỉ cần đơn giản là người nữ ăn chay. Ở đây không nói trên cái tôn giáo nữa, mà chúng ta nói trên cái âm dương. Đó là một thực tế của cuộc sống. Người nữ ăn chay giữ được thể âm của người nữ thì tự động kinh tế nó ổn định lại. Và nếu chúng ta ăn chay tốt thì máu huyết chúng ta thay đổi tốt, thì nghiệp chúng ta sẽ chuyển nhanh hơn. Nghiệp chúng ta sẽ chuyển nhanh hơn. Và ngược lại người nam cũng vậy. Nếu chúng ta ăn uống tốt, chúng ta nhìn lại một cái gia đình, đây là một điều, một sự thật mà phải nói ra. Nếu như gia đình nào mà ông chồng đi chùa ăn chay, người vợ ở nhà ăn mặn, thì kinh tế gia đình đó phải sụp, phải chao đảo, đảo lộn liền, sa sút liền. Đây là một sự thật. Chỉ trừ trường hợp là họ biết ăn thầy dưỡng sinh, giữ được cái dương lực của chính mình. Còn mà ăn mà uống nước đá, ăn trái cây, ăn đồ ngọt là dứt khoát tiêu. Cho nên người nam lỡ đã đi chùa ăn chay rồi thì mình không bỏ chùa được. Thì bây giờ mình chỉ đơn giản là bỏ nước đá, bỏ trái cây, bỏ đồ ngọt giùm và rượu bia. Thì chúng ta ăn chay chúng ta mới giữ được cái cuộc sống gia đình tốt đẹp. Nên những người nam nên nhớ như vậy. Còn người nữ tuyệt vời hơn thì làm ơn ăn chay theo chồng mình giùm. Chứ thôi là kinh tế sa sút. Đó là những cái của âm dương mà chúng ta phải biết. Thì bây giờ đối với phương pháp dưỡng sinh, nó không phải đơn giản là cái kinh tế đó đâu, nó không phải đơn giản là chúng ta để trị bệnh đâu, mà nó làm thành tất cả mọi cái của cuộc sống này. Mà muốn như vậy chúng ta phải có một cái lần đổi máu của mình. Thật sự chúng ta muốn đổi một cái gì cho cuộc đời mình thì chúng ta nên đổi ngay cái ăn uống của mình. Và muốn đổi cái ăn uống của mình tức là chúng ta đã đổi ngay cái máu của mình. Khi máu chúng ta thay đổi thì cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi, nghiệp tập chúng ta sẽ thay đổi. Từ xưa tới giờ chúng ta quen ăn những thực phẩm không tốt thì chúng ta sẽ có máu tốt. Mà máu chúng ta không tốt á, là nó sẽ làm cho cuộc sống chúng ta bị đen đủi, bị khổ sở, mất hạnh phúc, bệnh tật xảy ra. Bây giờ muốn hết cái khổ cảnh đó, chúng ta chỉ cần đơn giản là thay đổi chế độ ăn uống thôi. Chúng ta sẽ có cái thực phẩm tốt thì máu chúng ta sẽ tốt, và tế bào được nuôi sống tốt trở lại thì nó sẽ khôi phục được tất cả những bệnh tật vốn có trong thân xác của mình. Và những cái khổ cảnh bắt đầu nó hết đi, những cái khó khăn trong cuộc sống này nó sẽ hết đi với chúng ta. Đó là cái để chúng ta phải hiểu về cái ăn uống. Người nào mà chúng tôi đã nói nhiều trong băng á, người nào mà thấy rằng cái bữa ăn của mình quyết định cho tương lai khổ hoặc vui của mình ở mai kia, thì người đó sẽ không còn khổ nữa. Nên chọn thức ăn mà ăn. Chúng ta ăn uống tốt thì dứt khoát tương lai chúng ta sẽ không khổ. Chưa nói tới cái chuyện công phu khác, trên thực tế ăn uống của chúng ta đã tạo thành một loại máu, một loại thực phẩm, nó sẽ tạo thành một loại máu cho cơ thể mình. Loại thực phẩm tốt nó sẽ làm cho máu chúng ta tốt. Vì vậy mà chúng tôi muốn các vị phải một phen thay đổi cuộc đời mình, là một phen quý vị nên ăn loại thực phẩm tốt, mà thực phẩm tốt đó là gạo lứt và muối mè. Cho nên là ở đây chúng tôi một chút nữa là nói quý vị ăn gạo lứt muối mè là nên nhớ rằng mình phải ăn để chi. Thứ nhất là chúng ta cải thiện sức khỏe của mình. Việc cải thiện sức khỏe là việc nhỏ, nhưng mà chuyển đổi cả cuộc đời chúng ta còn lại. Một người biết được phương pháp dưỡng sinh rồi thì cả cái đời không được quyền bệnh lại. Để chúng ta tự làm chủ lấy mình. Điều chúng tôi muốn nói quý vị, điều chúng tôi muốn gửi gắm, muốn chia sẻ quý vị là quý vị sẽ trở thành bác sĩ của chính mình. Để mình tự điều chỉnh lấy chính mình. Mình tự độc lập, tự chủ, chứ cái mạng mình không có giao cho ai hết. Mà mình tự biết rằng bữa nay mình âm, mình dương, chỉnh đốn để mình tự khỏe lấy. Không? Cho nên là tất cả chúng ta đều trở thành một bác sĩ cho mình đi. Vì vậy mà khi đi vào phương pháp thực dưỡng này thì quý vị cố gắng là nghiên cứu sách vở về phương pháp dưỡng sinh Osava. Quý vị chịu khó nghe qua cái bộ băng phương pháp dưỡng sinh chúng tôi đã giảng. Những cái gì mà nói liên quan tới dưỡng sinh, quý vị chịu khó vừa thực hiện phương pháp này và vừa nghiên cứu để chúng ta nắm vững nguyên lý âm dương. Một người hiểu âm dương rồi thì tôi dám ký giấy bảo đảm chỉ trừ người đó không hiểu thôi. Chứ người nào mà hiểu âm dương rồi là cái đời còn lại chúng ta không bao giờ bệnh. Mặc dù hiện tại là chúng ta đang khối u, đang ung thư, đang cái gì kệ nó, cho nó nằm đó đi. Ngay đây bắt đầu chúng ta ăn uống quân bình là khối u đó không còn cách nào để quậy chúng ta được nữa. Không còn, cho nó nằm chơi đó tới chúng ta suốt đời. Nhưng mà sự thật thì chúng ta ăn đúng phương pháp này thì tất cả những khối u đều được tan biến. Chứ không phải là nó nằm đó là nó còn hoài đâu. Cho nên chúng ta nên biết rằng cái bệnh tật chúng ta xảy ra từ ăn uống, cái khổ sở và cái vui thú trong đời này chúng ta xảy ra từ ăn uống. Vì vậy mà tất cả mọi người đều thứ nhất là phải thay đổi cuộc đời mình bằng cái ăn uống này lại. Ở đây có những ông cụ bà cụ lớn tuổi mà nhìn lại trong cái khoảng đời nhỏ của mình á, thế ngày xưa không có vụ gạo sát trắng như bây giờ đúng không? Không có, cách đây mấy mươi năm, khoảng 40-50 năm về trước là chuyện đó không có xảy ra. Ăn gạo giả thì nó giả sơ sơ, còn cám nhiều lắm. Bây giờ không biết là học theo cái lối nào không biết, mà tự nhiên gạo sát trắng hết trơn. Ăn vậy là sang hay sao á. Và cái thứ hai là cái thời đại trước chúng ta là cái cây trồng không có phân hóa học, không có thuốc trừ sâu, đúng không? Cái thứ ba là kiếm miếng nước đá uống không có đâu. Mấy bà già rất là sợ nước đá, từ nhỏ lớn cũng không quen, giờ đưa vô phỏng lưỡi liền. Và bây giờ chúng ta bị uống nước đá nè. Rồi trái cây thì nghịch mùa. Ngày xưa trái cây mùa nào ra trái đó, chứ không có chuyện mà mùa nào cũng có trái cây loại đó hết, không có đâu. Cho nên cái, tất cả những cái phân thuốc nó làm đảo lộn sự sống của sinh vật bên ngoài. Mà chúng ta hấp thụ những cái loại đó, nó sẽ làm đảo lộn cái sự sống bên trong của chúng ta. Vì vậy mà những trái cây nghịch mùa là những cây rất là độc hại. Rất là độc hại. Toàn trái cây tức là toàn phân toàn thuốc không, chứ không phải là một trái cây bình thường nữa. Đó là điều để chúng ta phải biết. Mà chúng ta biết kiên cử. Thì đối với dưỡng sinh, ba cái loại mà chúng ta có thể phải tránh né, thứ nhất là đường, thứ hai là trái cây, và thứ ba là nước đá. Nếu người nào chỉ cần đơn giản dừng ba loại này thôi. Tức là những đồ đã được chế biến bằng máy móc rồi mà chúng ta sử dụng á, thì sức khỏe chúng ta sẽ bị yếu hoài, khó có khôi phục lắm. Một người nào chỉ cần chúng ta đơn giản là không ăn đường nè, không ăn trái cây, không uống nước đá một thời gian dài, thì tự động sức khỏe chúng ta đã khôi phục rồi. Chưa nói tới cái chuyện chúng ta phải ăn cái gì khó khổ. Chỉ trừ trường hợp là người nào bệnh quá nặng, cần phải gấp rút chỉnh đốn, thì chúng ta cần ăn gạo lứt muối mè. Còn bình thường thì chúng ta tuyệt đối không rớ tới trái cây, đường và nước đá, thì bảo đảm quý vị trong vòng một tháng quý vị sẽ thấy sức khỏe quý vị khác liền. 10 ngày sau tất cả những đau nhức nó bắt đầu lui rồi, và một tháng sau là không còn nói chuyện đó đâu, dứt khoát không còn chuyện đó. Cho nên chúng ta nên biết một tí vậy thôi, đơn giản của dưỡng sinh nó chừng. Tại vì nhiều người hiểu lầm quá cho nên tôi giảng tới cả chục cuồng băng. Thứ nhất là chúng ta ăn uống thiên nhiên này nha, ăn trái cây đúng mùa, được quyền ăn nếu chúng ta không bệnh tật. Thì chúng ta được quyền ăn trái cây đúng mùa, có nghĩa là mùa nào trái cây đó tự ra bông, tự trổ trái thì chúng ta được quyền ăn. Và điều thứ hai nữa là trong trái cây đó đừng có bón phân hóa học, đừng có sử dụng thuốc trừ sâu thì chúng ta ăn. Cho nên mỗi người phải tự trồng cây trong nhà của mình. Rau củ cũng vậy, chúng ta cố gắng trồng rau củ, đừng có sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu nhiều. Thì chúng ta ở đây chúng ta không dám nói là mình bước trước một bước với ai. Thật ra bây giờ nó cũng đã quá chậm so với thế giới rồi. Giờ thế giới đã lên tiếng vụ rau sạch rồi, và cũng có nhiều nước văn minh họ bắt đầu họ ăn rau sạch, chứ không bao giờ họ ăn ba cái phân hóa học, thuốc trừ sâu như mình đâu. Nên những vị lãnh đạo lớn thì không có ai mà ăn kiểu bừa bãi như mình đó. Chỉ nông dân của mình đó, phải chấp nhận cái khổ cảnh này. Chứ người hiểu biết là bắt đầu họ chạy trốn rồi. Cho nên bây giờ những cái rau sạch ở siêu thị lại mắc hơn rau bình thường. Thì đó là những điều để chúng ta biết là đồ sạch luôn luôn quý, phải không? Nhưng rau sạch nó mắc hơn rau bình thường. Một ký rau sạch tới mấy chục ngàn, một ký rau bình thường có 5 ngàn à. Thế thì chúng ta thấy là rõ ràng xã hội đã thấy cái điều đó nó quý rồi. Cho nên cái giá nó phải cao hơn người khác là vậy. Nó thành ra ăn uống thì bây giờ làm sao. Chúng tôi nói cái một số điều tóm lược để quý vị thấy là nếu chúng ta không có phải là bệnh nặng á, chúng ta không phải là bệnh nặng thì chúng ta được quyền ăn. Nhưng mà trên căn bản là chúng ta thay gạo lứt, đừng ăn gạo trắng nữa, ăn gạo lứt trở lại đi. Vì trong gạo lứt có đầy đủ tất cả những chất bổ cần thiết cho cơ thể chúng ta. Còn đã chà hết lớp cám, vitamin B1, B6, B12 gì đó nó đã bị mất hết rồi. Và chúng ta ăn rồi cái bít bữa chúng ta nhứt cái đi kiếm suốt B1 uống, làm chuyện nghịch ngợm gì không? Cái B1 mình tẩy ra cho nó sạch rồi cái ít bữa đau đau kiếm B1 uống vô. Cho nên đó là nếu mà muốn cải thiện cái sức khỏe chúng ta từ cái nền căn bản, cái căn bản nhất của chúng ta được một điều may mắn là sanh ra ở cái vùng châu Á là lấy lúa gạo làm chính. Đó là một điều hết sức hạnh phúc cho mình. Chứ các nước phương Tây họ không lấy lúa gạo làm chính đâu. Cho nên là những cái bệnh mà chúng ta thấy là tràn lan từ phương Tây qua chúng ta, lây nhiễm này nọ ra kia là từ thế giới phương Tây hết á. Thế giới phương Đông chúng ta thấy vậy chứ ít có bệnh mà gọi là nan y nhiều như các thế giới phương Tây. Vì trên căn bản chúng ta đã ăn được cái gạo. Do đó bây giờ chúng ta chỉ cần ăn gạo tốt, gạo đúng nữa thôi là sức khỏe chúng ta bắt đầu tốt rồi. Thì với một người bình thường chúng ta có thể ăn khoảng từ 70% gạo, 30% rau trở lên. Có nghĩa là có khi 70, 80 hoặc 90 trở lên. Ăn chỉ 10 hoặc 20% rau củ thôi. Đó là cái chuẩn mà đã được các nhà dinh dưỡng thế giới đã khuyến khích chúng ta. Nếu chúng ta giữ ăn uống được như vậy, thời gian cũng ổn định sức khỏe của mình. Và thứ hai là nên ăn uống đồ thiên nhiên. Thứ ba, nếu có ăn rau củ thì chúng ta nên ăn đồ ít có sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu. Và tốt hơn hết là chúng ta nên mua lúa sạch, gạo sạch để chúng ta ăn. Nên trồng lúa sạch, gạo sạch. Thì chúng tôi cũng báo một tin mừng là có lẽ là năm tới này chúng ta sẽ có một nguồn lúa sạch đủ để cung cấp cho toàn bộ cái ngành thực dưỡng trong miền Nam. Thì chúng tôi đã có liên hệ được với cái nông trường Hậu Giang rồi, và bà giám đốc nông trường Hậu Giang đã hứa là sẽ sử dụng tới mấy trăm hecta lúa sạch cho cái ngành thực dưỡng. Thì năm nay chúng ta phải chịu khó chạy chỗ này chỗ kia và mua giá mắc, năm tới bảo đảm là giá lúa sẽ hạ xuống, gạo lứt sẽ hạ xuống. Đó là một tin vui. Thành ra cái ngành thực dưỡng chúng ta cũng có đến một cái, chắc lẽ là cũng do nhiều người ăn có cái tâm mong mỏi này quá cho nên nó sẽ được cái nguồn vui đó. Miền Bắc thì chúng ta không biết làm sao, chứ miền Nam là năm tới chúng ta sẽ có cái giá gạo lứt, chúng tôi sẽ khống chế từ giá 10.000 trở xuống, chúng tôi không cho lên. ai bán quá 10.000 thì biết rằng người đó không phải là phe của ta. Thì bây giờ làm sao tất cả chúng ta bước đầu đi, nếu như mình đủ cái sức để mình vượt qua chính mình thì mình nên ăn gạo lứt một đợt, ít lắm cũng phải được 1 tháng để chúng ta cải thiện sức khỏe trước, sau đó mình hãy ăn ra. Nếu mà chúng ta bị bệnh nặng á thì buộc là phải sau khi ăn ra phải có ý kiến của chúng tôi, còn nếu quý vị mà không có ai bệnh nặng thì quý vị cũng có thể là mình tự ăn ra, nghe băng á, nghe băng quý vị tự ăn ra. Chứ còn ai cũng vậy, không có một cái lần tự nghiêm khắc lấy mình thì mình khó tiến bộ. Cho nên là mình phải tự làm một cái điều gì đó cho thân mình, đã từ lâu mình đã lệch lạc rồi, bây giờ mình ăn uống chỉnh đốn lại cho nó đúng. Thì bây giờ nói tới cái ăn gạo lứt muối mè, là cái chuẩn cái muối và mè, quý vị ở độ tuổi nào là ăn đúng cái lượng muối mè đó. Ví dụ như bây giờ cái tuổi dưới 40, dưới 40 tuổi á, thì ăn 1 muỗng muối 12 muỗng mè, tức là cái phân lượng muối mè á nha. Ai cái độ tuổi nào quý vị chịu khó ghi lại nha. Tuổi dưới 40 thì 1 muỗng 12 mè nha. Từ 40 tới 50 tuổi thì 1 muỗng là 13 mè. Từ 50 cho tới 60 tuổi là 1 muỗng 14 mè. Ai đúng độ tuổi mình thì ghi vô để một chút khỏi mất công hỏi là con ăn bao nhiêu muối, bao nhiêu mè nha. Từ 60 tuổi trở lên thì 1 muỗng muối là 16 muỗng mè. Nếu có tăng xong cao thì chúng ta tăng lượng mè lên. Ví dụ như bây giờ chúng ta là ăn 1 muỗng 14 thì chúng ta có thể là ăn 1 muỗng 16 mè hoặc 1 muỗng 18 mè. Nếu mình thấy tăng xong cao thì chúng ta sẽ nâng mè lên và giảm lượng muối lại. Đó là cái để chúng ta biết về cái lượng muối mè của mình. Và trung bình như trong giấy mà quý vị đã có trong tay, nếu có người nào mà có xin tờ giấy cái hướng dẫn ăn uống rồi á, thì trung bình là mỗi chén cơm là chúng ta trộn 4 muỗng cà phê muối mè, không? Lấy 4 muỗng cà phê muối mè trộn đều với cơm. Và chúng ta bắt đầu ăn bằng muỗng cà phê, múc lần muỗng cà phê nhỏ thôi, bỏ vô miệng nhai nhuyễn cho tới thành nước. Chúng ta thấy cơm, cái nước đó nó ngọt thì nuốt một lần là đúng. Nếu mà mình nhai có một tí nước mình nuốt, nhai tí nước mình nuốt là sai. Cái sai đó biểu hiện thứ nhất là chúng ta uống bao nhiêu nước vẫn không thấy đủ. Còn nếu chúng ta nhai kỹ thì một ngày chừng nửa lít nước là mình đã thấy đủ rồi, chúng ta uống không hết nửa lít nước nữa. Và cái thứ hai là khi mà chúng ta nhai á, là cái dịch vị của mình nó phân hóa cái tế bào, cái phân tử của dầu nó cuộn hết phân tử muối, cho nên chúng ta nuốt cái nước đó vô chúng ta không bị khát. Cái thứ hai là chúng ta nhai cho tới khi ngọt, có nghĩa là lúc đó cái dịch vị của mình nó thủy phân cái tinh bột, nó biến thành đường ruco cho cơ thể hấp thu liền, thì chúng ta ăn thành bổ liền, cơ thể khỏi cần làm thêm tác động nào nữa. Khi đi qua ngang đường ruột nó đã hấp thu trọn vẹn năng lượng thuốc bổ. Quý vị thấy mỗi một cái hạt bột mà khi hạt gạo mình chà vỡ ra có những cái hạt tròn tròn nhỏ nhỏ đó, cái hạt đó thì năng lượng chất bổ nó lại ẩn ở trong đó, mà bao tử chúng ta không nghiền nó vỡ ra được, chỉ nhờ cái răng chúng ta mới nghiền nó vỡ ra được thôi. Mà nếu năng lượng chất bổ mà nó vỡ ra để nó toát ra bên ngoài thì đi ngang ruột nó mới hấp thu hết, còn nếu không nó không hấp thu hết. Cho nên chúng ta ăn mà nhai không kỹ, ăn gạo lứt mà nhai không kỹ thì nó sẽ không bổ. Còn nếu chúng ta nhai kỹ thì một chén cơm gạo lứt tương đương với 5 chén cơm gạo trắng mà người ta ăn với đồ ăn, cái chất bổ nó là như vậy. Vì vậy một người mà ăn gạo lứt muối mè nhai kỹ thì nó sẽ tốt. Tốt thứ nhất là cho sức khỏe chúng ta, thứ hai là nó sẽ cải thiện cái bệnh tật rất là nhanh. Ví dụ như một bệnh đó mình nghĩ là mình ăn 1 tháng hết, nếu chúng ta nhai kỹ là 1 tháng chúng ta hết thiệt đó. Nhưng mà nhai không kỹ là 3 tháng chưa hết. Đó là cái lỗi của mình thôi nha. Sở dĩ mình ăn mà không kết quả là do mình điều tra sơ sơ, mình trống giam rồi. Và uống nước thì chúng tôi nói là 3 chị, không ai uống quá 3 chị. Nhưng mà thực tế thì có những người không uống tới. Vì một người ăn theo dưỡng sinh, người nữ một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, đi tiểu nhiều lắm là 3 lần là đúng, vừa cái lượng nước của cơ thể chúng ta. Người nam đi tiểu không quá 4 lần, đúng ra người nữ 2 lần. Người nữ một ngày một đêm 2 lần, người nam một ngày một đêm 3 lần là đúng rồi đó. Và nếu như chúng ta bị đi thêm một lần, tức là người nữ được thêm một lần, có nghĩa là ba lần trong một ngày, và người nam được quyền bốn lần trong một ngày, thì vậy là đã đủ nước rồi. Nếu như trong giai đoạn chúng ta đang ăn mà chúng ta đi tiểu nhiều hơn, người nữ đi tiểu nhiều hơn ba lần là tự động phải biết bớt nước lại giùm. Người nam đi tiểu nhiều hơn bốn lần là tự động chúng ta phải bớt nước lại để chúng ta điều chỉnh lấy mình ha. Và sau khi sau 24 tiếng đồng hồ, tức là mỗi người xưa nói là sáng đi tiêu, chiều súc miệng, có nghĩa là sáng chúng ta đi cầu một lần thì báo biết đường ruột chúng ta đang tốt. Và đi cầu phân phải màu vàng, chặt, không rã, không nát, là phân tốt. Phân tốt đó báo cho chúng ta một điều là ngày hôm qua chúng ta ăn đúng và chúng ta đã có được một cái lượng hồng huyết cầu tốt, có nghĩa là có được một lượng máu tốt cho cơ thể mình rồi. Nếu như chúng ta đi cầu phân trắng là thực phẩm hơi âm, thì chúng ta kiểm lại cái thứ nhất là chúng ta uống nước nhiều. Cái thứ hai là chúng ta đã ăn nhiều rau củ, thì bây giờ một là chúng ta bớt nước lại, thứ hai là chúng ta bớt rau củ lại, để ngày hôm sau chúng ta dương lên là phân chúng ta sẽ vàng chặt trở lại. Đơn giản vậy thôi, chúng ta chỉnh đốn trong lúc chúng ta ăn rộng á. Thì làm sao một người một ngày đi tiểu một lần? Ở đi tiểu ba lần là người nam, ở người nữ, còn bốn lần là người nam, và đi cầu một lần. Đi cầu một lần là như vậy, là coi như đường ruột, bao tử, thận chúng ta đang làm việc tốt. Và chúng tôi thường hay nói là nếu như chúng ta đi cầu một ngày một lần phân vàng thì ngang đó chúng ta bắt đầu tính. Nếu như chúng ta liên tục đi cầu phân vàng suốt 49 ngày, ngày nào cũng đi cầu phân vàng đúng giờ vào buổi sáng, không rã không nát, thì 49 ngày là bảo đảm cái bệnh nan y nó đã hết từ 70 tới 80% rồi. Tức là dù chúng ta có bệnh ung thư, có bệnh gì đó là nan y, thì sau 49 ngày chúng ta đã liên tục đi cầu phân vàng chặt không rã không nát là biết nó đã hết từ 80% trở lên rồi đó. Chúng ta chỉ còn điều chỉnh chút chút nữa là xong cái bệnh nan y. Còn nếu trong giai đoạn 49 ngày đó mà mình bị đi phân xanh thì phải tính lại từ đầu nha. Tính lại từ đầu đó. Cho nên là cái phân và cái nước tiểu là dấu hiệu để cho chúng ta biết mình, cơ thể mình đang âm đang dương. Chúng ta đừng có hiểu gì về âm dương nhiều. Nếu chúng ta có đủ cái trình độ, đủ cái khả năng thì mình nghiên cứu để mình biết là cái này mấy âm, cái này mấy dương, thì nghiên cứu thêm chơi cho vui để mình đưa vào cơ thể. Còn không á, thì một người dưỡng sinh ăn từ từ thì tự động quý vị sẽ coi là, ví dụ như bây giờ bữa nay mình ăn rau này thì ngày mai mình đi phân nhão. Ví dụ như nay mình ăn một dĩa rau đi nha, thì ngày mai mình đi phân nhão. Ngày mai mình ăn dĩa rau khác, mình đi phân chặt hơn. Thì vậy là cái rau mà để chúng ta đi phân nhão, tức là rau đó nó âm hơn cái rau đi phân chặt, phải không? Thì bây giờ mai mốt đụng tới nó là mình ăn nó ít lại. Cái rau mà đi phân chặt chúng ta được quyền ăn nhiều. Thì đó là cách mà chúng ta cân đối âm dương hàng ngày của mình. Hoặc là chúng ta ăn rau thì đi phân nhão, chúng ta ăn củ chúng ta sẽ đi phân chặt lại. Thì chúng ta ăn củ được nhiều, ăn rau ít hơn. Thì từng ngày chúng ta sẽ có kinh nghiệm ra. Chúng tôi không muốn nói cái này bao nhiêu, cái kia bao nhiêu, và chúng tôi không bày ra là ngày này quý vị phải ăn theo công thức này, ngày kia quý vị sẽ ăn theo công thức kia. Lý do là chúng tôi không muốn bất kỳ một người dưỡng sinh nào bị rớt vào khuôn thước nào cả. Dù chúng tôi nói là một ngày ăn bao nhiêu 10 gram rau, 20 gram củ, 30 gram đồ ăn gì đó, vân vân, thì quý vị sẽ chết trong công thức đó. Mà vậy là khiến trí tuệ chúng ta không phát triển. Cho nên điều chúng tôi từ trước đến giờ chúng tôi không nói theo số trong sách đã nói. Chúng tôi chỉ nói thứ bảy là tức là gạo lứt muối mè. Ngoài ra là chúng ta ăn mấy miếng cơm, miếng rau. Cách hết sức linh động để trí huệ chúng ta được khai thông. Để dùng trí phán đoán của mình trong mỗi bữa ăn, trong từng ngày, để cho trí huệ chúng ta được khai mở. Đó là cái ý của chúng tôi. Chúng tôi không muốn là có nhiều người yêu cầu chúng tôi là lập một cái bảng thực đơn là thứ hai ăn cái gì, thứ ba ăn cái gì, thứ tư ăn cái gì. Thì đó là những cái bảng rất nguy hiểm. Trong sách nó có điều này nhưng mà tôi không muốn làm. Và tôi cũng đủ sức để sắp xếp cho quý vị ăn ngày này cái gì, ngày kia cái gì, nhưng mà tôi không làm, tôi không nói lên điều này. Lý do là nó sẽ làm khu biệt cái trí tuệ của chúng ta, không phát triển được trí tuệ, không phát triển được trí não. Cho nên là chúng tôi muốn nói để gì? Để là tự mình cân nhắc lấy mình, tự mình linh động trong từng bữa ăn để nó còn khai mở thêm cái gì nữa, chứ không đơn giản là chúng ta hết bệnh. Cho nên là chúng tôi nói vòng vòng để chi? Để cho chúng ta tự cân nhắc lấy mình trong từng bữa ăn như vậy, tự chỉnh đốn mình trong từng bữa ăn như vậy, thì chúng ta tự có sức khỏe. Sức khỏe đó là từ cái trí tuệ, cái phán đoán, cái trực giác của chúng ta. Thì người nào sử dụng được cái phán đoán, cái trực giác của chúng ta tốt thì trí tuệ chúng ta tốt. Chúng ta càng lớn tuổi chừng nào thì trực giác chúng ta phải càng mạnh chừng đó mới được. Thì chúng ta mới có cơ may vượt thoát cái cõi này. Còn nếu mà càng lớn mà trí huệ chúng ta lụt xuống thì không được đâu. Cho nên là đòi hỏi một cái người theo dưỡng sinh là người đó phải nhạy cảm, phải nhạy bén thực sự, trực giác phải hết sức là linh thông để nhận định tất cả mọi cái, mọi phương diện trong cuộc sống này, và nhất là thân xác chúng ta. Ngủ thức dậy là mình biết mình đang âm, đang dương liền. Ngày nay thêm bao nhiêu rau cho đủ, bớt bao nhiêu rau cho được là tự mình biết. Và thậm chí tới ngồi lên bàn ăn rồi mà cơ thể mình nó, hồi nãy mình chuẩn bị ăn bao nhiêu đồ ăn đó, nhưng mà khi ngồi lên bàn ăn rồi thấy cơ thể mình lúc này nó không được tốt à, thì tự mình phải nhạy bén là bớt đồ gì, ăn cái gì liền. Như vậy là trí chúng ta mới sắc được. Thì đó là điều mà chúng tôi mong muốn là tất cả quý vị sẽ trở thành bác sĩ riêng cho chính mình là vậy. Và trong giai đoạn đang ăn của chúng ta nó có những cái phản ứng, nhất là đang ăn số 7 nó có rất là nhiều phản ứng xảy ra. Thì chúng ta nên hiểu một điều duy nhất thôi, là nếu như chúng ta đang ăn gạo lứt muối mè thuần á, mà không có thêm bất kỳ cái loại rau củ nào, thì xảy ra bất kỳ phản ứng nào cũng đều là phản ứng tốt cả. Ví dụ như chúng ta đau nhức toàn thân, như là ai bầm, ai xé thịt mình vậy á, tất cả những cái âm mà hồi xưa nó gom thành một cục, nó đau nhức ở trong bụng, bây giờ nó tỏa ra để nó đi khắp cơ thể để nó hết, thì lúc đó là toàn thân chúng ta bị đau nhức, đụng đâu cũng nhức hết. Hoặc là chúng ta bị nhức đầu, hoặc là chúng ta bị ho, thậm chí là chúng ta bị ho ra máu, thậm chí là chúng ta bị ói ra máu, đi cầu ra máu, vân vân. Tất cả những cái đó đều là những cái cách thải độc của cơ thể mình. Thì cứ bình tĩnh mà ăn tiếp tục, và tự động mọi cái nó đều tự ổn định và không cần phải ý kiến ai. Chỉ có một cái là chúng ta quan mang quá thì cần điện hỏi ý kiến cho vui thôi, chứ thực sự thì quý vị cũng phải tiếp tục con đường đó. Chúng ta được bình tĩnh á, thì tự động mọi cái nó qua và nó sẽ ổn định luôn. Nếu như chúng ta bị đau nhức chịu không nổi, chúng ta chích thuốc giảm đau thì coi như hư chuyện rồi. Có nghĩa là lúc đó cái độc nó đang thải ra mà mình không muốn nó ra, mình muốn giữ nó lại, chích thuốc để cho nó đừng có nhức, tức là nó sẽ ngấm sâu hơn trong tế bào chúng ta, nó không chịu phóng thích ra ngoài. Thì một giai đoạn mà giai đoạn đầu chúng ta ăn có những phản ứng là chúng ta nên biết như vậy, để mà đừng có hoang mang. Lỡ mà chúng ta không có được cái ý kiến của ai, hoặc là lỡ quý vị mà điện thoại bị ngãn mạch mà tôi không trả lời được thì thì cũng biết là thì mày tiếc sao, mày cũng qua thôi, cái gì nó đến thì nó qua. Chúng ta hiểu một cái điều là tất cả các pháp nó vốn vô thường, cho nên nó được sanh ra nó phải mất đi, cho nên không có cái gì tồn tại cả. Thì cái bệnh lại mới tới với cơ thể mình, đúng không? Thì nó tới nó phải đi, nó tới nó phải đi. Nó tới là do mình sai lầm. Bây giờ mình giữ đúng đắn trong ăn uống là tự động mọi bệnh tật sẽ tiêu tan. Chúng ta phải hiểu điều này một cách chắc thật giùm, để mọi chuyện xảy ra đều phải xử lý một cách hết sức linh động, cho cuộc sống chúng ta đừng có bị bế tắc. Dù bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra chúng ta cũng có thể linh động giải quyết được. Và như vậy là nói vòng vòng biết cách ăn, cách uống rồi ha. Cách làm mè thì quý vị chịu khó coi giấy nha. Và trong cái tờ giấy mới mà chúng tôi mới phát có nói tới cách chưng cơm trong nồi thì áp suất chưng cách thủy rồi đó. Cách mà chưng trong nồi, chưng cách thủy trong nồi thì nó là tốt nhất. Mà từ trước đến giờ chúng tôi cũng hình như mấy kỳ trước chưa nói, bây giờ chúng tôi nói lại cái cách chưng cơm nha. Quý vị nghe trong tờ giấy đã có cho quý vị ở dưới là có đó. Tức là chúng ta cũng vẫn giữ cái lượng muối trung bình là 1 kg gạo là 1 muỗng cà phê muối. Đó là cái mực quân bình từ trước giờ là không thay đổi. Còn nước á thì ví dụ như 1 lít gạo thì 1 lít 2 nước. Thì bây giờ mỗi ngày một người ăn là 1 lon gạo thì chúng ta lường 1 lon nước là khoảng 20% nữa thôi. Nhưng mà nấu nồi thứ hai, thứ ba chúng ta sẽ kinh nghiệm là nếu mà nó bị nhão thì mình bớt nước, nếu bị khô mình thêm nước. Cái lượng nước là tùy mình phải linh động, tự mình chỉnh lấy. Vì vậy là chúng ta bỏ gạo, bỏ muối, bỏ nước vào cái thố có nắp đậy, có nắp đậy như vậy. Trước mắt là chúng tôi nói chưng trong nồi cách thủy trước đi. Quý vị mua cái thố tròn tròn có nắp đậy á, thì chúng ta bỏ gạo, bỏ muối, bỏ nước vào trong thố, xong chúng ta bỏ vào nồi áp suất, đậy kín nồi áp suất lại, chúng ta nấu. Thì khi cái nồi áp suất nó sôi nó sẽ kêu, quý vị nhìn đồng hồ nó kêu đúng 15 phút thôi. Tắt lửa đi, tắt lửa đợt đầu. Chúng ta tắt khoảng 15 phút sau, chúng ta bật lên 20 phút sau. Nhớ lần đầu nồi kêu 15 phút, tắt lửa. 20 phút sau chúng ta nấu lại lần 2, cái nồi kêu 5 phút nữa thôi. Lần hai kêu 5 phút nha. Lần đầu kêu 15 phút tắt, 20 phút sau bật lên nấu lại, cái nồi kêu 5 phút chúng ta tắt nữa. Thì để 30 phút sau là cơm rất là ngon. Đó là nói nấu nồi áp suất. Còn nếu chúng ta chưng cách thủy trong nồi bình thường không phải là nồi áp suất, thì lần đầu nó kêu gấp đôi, có nghĩa là nó sôi á, chúng ta thấy sôi xì hơi thì chúng ta phải để ít lắm, phải được 30 phút đầu. 30 phút là chúng ta cũng phải tắt lửa 15 phút. Tắt lửa 15 phút chúng ta nấu lại lần hai thì chúng ta phải sôi cho nó sôi khoảng 10 phút nữa thì cơm mới chín. Tức là nếu không nấu nồi áp suất thì cái nồi bình thường nó sẽ sôi gấp đôi trong hai lần nấu ha. Thì vậy chúng ta sẽ có cơm rất là ngon. Trong tất cả các cách nấu từ trước đến giờ, dù nấu nồi gì cũng không có thể so sánh được. Chưng cơm trong nồi áp suất rất là ngon. Trước khi chúng tôi nói về bệnh, chúng tôi xin nói lại một số điều mà nó cũng hết sức quan trọng. Từ trước đến giờ chúng tôi đã hướng dẫn cái phương pháp dưỡng sinh này, cũng rất là nhiều người thực hiện rồi, và có một số người đã thực hiện hết mà chúng tôi không có lưu lại cái địa chỉ. Thì hôm nay chúng tôi xin thông báo lại là có vị nào đã thực hiện theo phương pháp dưỡng sinh này mà hết bệnh á, thì xin cho chúng tôi biết bằng cách là có thể là viết cái địa chỉ của mình, viết tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại có thể liên lạc. Và trước khi theo phương pháp dưỡng sinh này bệnh như thế nào, trong quá trình thực hiện phương pháp dưỡng sinh này quý vị xảy ra phản ứng gì, và bao lâu thì bệnh hết. Và nếu cần thì cho chúng tôi xin luôn cái kết quả khám trước khi trị theo phương pháp này, và có kết quả hết bệnh sau khi khám Tây y. Vì đó là những cái bằng chứng cụ thể có thể giúp được những người sau. Ví dụ như bây giờ chúng ta bệnh tim đi, thì một người bạn chúng ta đau tim mà nếu có được tư liệu này, người bạn sẽ vững lòng tin hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong tương lai chúng tôi sẽ bảo vệ cái luận án này trước Bộ Y tế. Và trước khi chúng tôi bảo vệ luận án này trước Bộ Y tế, chúng tôi cần rất nhiều cái nhân chứng lịch sử này. Và cái nhu cầu đó là nhu cầu rất cần thiết. Thì mong quý vị sẽ trả lời chúng tôi qua một lá thơ với đầy đủ địa chỉ của mình. Để chi? Để thứ nhất là quý vị giúp được mọi người. Thứ hai là để chúng tôi có tư liệu trong cái chúng tôi sẽ bảo vệ một cái luận án của chúng tôi trước Bộ Y tế. Để từ đó về sau là cái hoạt động của phương pháp dưỡng sinh nó trở thành chính thức. Thì từ đó về sau á, đối với y tế thì chúng ta được công nhận hoàn toàn. Thì cái phương pháp này nó sẽ được phát triển mạnh. Và nếu như được trọn vẹn hai cái điều này thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều người có lợi hơn là bây giờ. Bây giờ thì chúng ta sinh hoạt ở đây thì cũng đã được nhiều người hiểu biết và đã có thực hiện có kết quả rồi. Nhưng đó chỉ là cái việc của quần chúng thôi. Còn về mặt pháp nhân pháp lý thì nó chưa được tròn đủ theo ý muốn của chúng tôi. Cho nên là mong rằng tất cả những người mà đã theo phương pháp dưỡng sinh này mà có kết quả, thì mong rằng quý vị sẽ hồi báo với chúng tôi bằng một lá thư nha. Quý vị sẽ cho chúng tôi biết là tên họ, địa chỉ của mình, trước kia bị bệnh làm sao và thực hiện phương pháp này hết như thế nào. Và gửi tới chùa Long Hương qua thư cũng được. Hoặc là tất cả những người quen quý vị mà có tới chùa, quý vị chịu khó gửi cho chúng tôi một lá thư đó, kể bệnh mình ra, kể đã bắt đầu thực hiện phương pháp này có kết quả như thế nào đó nha. Mong quý vị cố gắng giúp chúng tôi dùng điều này.